Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 549, đâm sau lưng. Góc truyện audio.com. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, nếu người khác ngưỡng mộ Đại Tống, vậy thì là chuyện tốt, bị các ngươi ngưỡng mộ, liền không dễ chơi rồi. Nhật Bản luôn luôn ưa thích làm cái loại cúi đầu cung kính này. Sau đó bỗng nhiên rút dao găm ra giết chết đối thủ. Trần Nguyên liếc nhìn Fujiwara Kon Tam Lang, chuyện này cũng không có thể trách bọn họ. Đại Tống chúng ta là quốc gia quân tử, luôn luôn tha thứ đối với minh hữu và phiên thuộc quốc. Ai, lúc này đây ngươi tới quá muộn, nếu sớm hơn 3 năm, qua Đại Tống thiết lập quan hệ ngoại giao mà nói, mậu dịch giữa chúng ta căn bản không thể gián đoạn 3 năm. Fujiwara Kon Tam Lang khom người chào. Phò mã ra yên tâm, ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ hợp tác, để cho chúng ta quên hết những chuyện không vui này. Trần Nguyên như là đang trầm tư, hơn nửa ngày không nói gì, cuối cùng lắc đầu một cái, nói, không được, hiện tại ta không nắm chắc thuyết phục Hoàng thượng, ta có thể đáp ứng các ngươi, ta tuyệt đối không để cho Đại Tống xuất binh, cho dù làm, cũng chỉ là chút ít bộ dáng cho người Triều Tiên nhìn. Chúng ta sẽ không mang đao thật thương thật đánh nhau. Fujiwara Kon Tam Lang tỏ vẻ mình có thể giải thích nỗi khổ tâm của Trần Nguyên. Nói, phò mã gia có thể làm được như vậy. Tại hạ đã vô cùng cảm kích. Ta đại biểu thiên hoàng chúng ta, còn có cả tướng quân của chúng ta, tỏ vẻ cảm tạ với phò mã gia. Đợi ngày sau chúng ta giải quyết Triều Tiên, mấy cái gì đó ngăn cản tại giữa chúng ta sẽ tự nhiên biến mất. Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta tất nhiên sẽ mời phò mã ra đi đông doanh. Coi như là cảm tạ, Trần Nguyên gật đầu nói, những việc này thì không cần nói, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Nếu tương lai chúng ta và Liêu quốc có chiến sự mà nói, hy vọng quý quốc xuất binh tương trợ, vì điều kiện ta hứa với các ngươi, không có nghĩa là ý kiến hoàng thượng chúng ta cũng thế. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, chúng ta chỉ cần Yến Vân 13 châu, khu Liêu Đông còn lại, chúng ta có thể thương lượng, điều kiện này cực kỳ mê người, hơn nữa tại Fujiwara Kon Tam Lang còn cảm thấy rất hợp lý. Tống Triều cùng Liêu Quốc là kẻ thù truyền kiếp, lúc trước chính là vì kiềm chế Liêu Quốc, mới một năm cho người Triều Tiên mấy chục vạn quan để thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện tại bọn hắn đánh bại Triều Tiên. Người Tống Triều lựa chọn bọn hắn, với tư cách minh hữu mới để thương nghị chiến tranh tương lai. Trong này không có chỗ nào đáng để hoài nghi, ta đã viết thư cho tướng quân của chúng ta, ta nghĩ hắn cũng sẽ đồng ý với ý kiến của phò mã gia. Hai người vừa nói, vừa uống rượu, bất chi bất giác, hai bầu rượu liền đi xuống bụng, Trần Nguyên cảm giác toàn thân nong nóng, liền không uống nữa mà nói. Tốt rồi, đã như vậy, có lẽ là mời tôn sứ trở về đi. Trong tình thế hiện tại, ngươi ở chỗ của ta thời gian quá dài sẽ không tốt. Quân đội của chúng ta lập tức sẽ đến biên cảnh Liêu quốc. Người Liêu quốc chắc chắn cảm thấy khẩn trương, bọn hắn sẽ không còn lòng dạ thanh thản đi quản sự tình giữa các ngươi và Triều Tiên. Các ngươi có thể buông tay ra làm, nhớ kỹ, động tác nhanh một chút. Fujiwara Kon Tam Lang đứng dậy cáo từ, tuân lệnh, đợi tiểu tử này vừa đi, Bàng Hỉ lại từ bên ngoài tiến đến, nói, phò mã gia, địch thanh tướng quân và Lưu Bình đã chờ đợi thời gian rất lâu rồi. Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào phương hướng Fujiwara Kon Tam Lang biến mất. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, người đông doanh là loại người rút đao sau lưng, Trần Nguyên cũng thế, trò chơi này chính là kiểu như vậy. So xem ai càng vô sỉ, càng hạ lưu so với người khác, chỉ cần càng vô sỉ hơn một ít, người có thể ra tay nhanh hơn một ít so với đối phương. Chỉ có càng hạ lưu hơn một tí, mới có thể tại thời điểm xuất đao, làm cho đối phương vô pháp phản ứng. Cái trò chơi này, Trần Nguyên biết chơi, Phạm Trọng Yêm không biết, Nhân Tông cũng sẽ không. Bọn hắn đều quá quân tử, đặc biệt là Nhân Tông. Thời điểm Trần Nguyên nói kế hoạch này với hắn, rõ ràng hắn còn hỏi Trần Nguyên, tìm cớ gì khai chiến với người đông doanh mới phù hợp. đây là chuyện không cần lấy cớ. Ít nhất tại trước khi đấu võ diễn ra, không thể có bất kỳ cái cớ nào. Phải làm cho người Đông Doanh tin tưởng Đại Tống thật sự muốn kết minh cùng bọn họ. Ý đồ cùng nhau chia cắt Liêu quốc, cũng phải cho Liêu Hướng Tông biết, người Đông Doanh đã kết minh cùng Đại Tống. Mặc dù Nhân Tông có cái nhìn đối với hành vi này, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục tin tưởng Trần Nguyên. Sự tình Triều Tiên cùng Đông Doanh vẫn là Trần Nguyên làm. Hiện tại đã hơi chệch đường ray rồi, nhưng Nhân Tông vẫn tin tưởng Trần Nguyên có năng lực chỉnh lại. Bởi vì, Trần Nguyên chưa từng để cho hắn thất vọng. Địch Thanh đi đến trước mặt Trần Nguyên, nói, phò mã ra, Hoàng thượng đưa mật chỉ xuống, bảo ta nghe theo ngươi điều khiển. Rốt cuộc có chuyện gì muốn làm, có phải là tham gia chiến tranh Triều Tiên không? Trần Nguyên không giấu giếm hắn. Đúng, Địch đại ca, các ngươi theo ta vào đây. Địch Thanh và Lưu Bình cùng hắn đi vào giữa phòng. Bàng Hỉ lập tức mở một bức bản đồ ra, là địa đồ Đông Doanh. Trần Nguyên đặt tay trên bốn đảo nhỏ, nói, Đông Doanh hiện tại có tổng nhân khẩu gần ngàn vạn. Dựa theo tỷ lệ nam tử vừa độ tuổi để tính toán mà nói, bọn hắn nhiều nhất có thể động 80 vạn quân đội. Đây là con số nói về hướng lớn nhất, bình thường quân đội chắc có khoảng 3-40 vạn, theo tình báo ta có được, thực tế cách mấy cái chữ này không xa. Địch Thanh không nói gì, lần này hắn tới, là Nhân Tông bảo hắn đến, nhiệm vụ của hắn là nghe Trần Nguyên nói, sau đó làm như thế. Tay Trần Nguyên lại chuyển qua vị trí Triều Tiên, nói, những năm này người Triều Tiên và người Đông Doanh đánh nhau. Song phương tử bị thương không ít người, hiện tại có 10 vạn quân đội Đông Doanh đã bước lên Triều Tiên. Còn có cả quân đội đang trên đường vận chuyển. Trong khoảng thời gian này, ta trao đổi một ít vật tư mua bán cùng bọn họ. Từ việc bọn hắn chuẩn bị mua sắm vật tư để xem xét. Quân đội tại Triều Tiên tuyệt đối không ít hơn 20 vạn. Địch Thanh cau chân mày lại, nói, rất khó đánh, 20 vạn quân đội, cho dù đại đa số người Đông Doanh chỉ có một thanh đao, cũng đủ để đánh với quân Tống, huống chi quân Tống vượt biển tác chiến, đây là phương thức chiến tranh bọn hắn chưa từng thử, trong lòng Địch Thanh không nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Trần Nguyên gật đầu nói, nhưng Triều Tiên lại rất dễ đánh, nếu như không thể giải quyết nhanh, một khi Liêu quốc nhúng tay, sự tình sẽ biến thành cực kỳ không xong, cho nên, ta muốn đánh Đông Doanh, trực tiếp xử lý Thiên Hoàng bọn hắn, bức bách người Đông Doanh tiến hành hải chiến. Địch Thanh trầm tư một hồi, đánh Đông Doanh, đây cũng là một biện pháp tốt, chỉ cần quân Tống công kích Đông Doanh, những người Đông Doanh kia phải trở về trợ giúp. Thủy sư Tống Triều có thể dựa vào ưu thế số lượng triển khai hải chiến cùng người Đông Doanh. Lúc kia, Tiết Kỵ Liêu quốc không có khả năng vọt tới biển rộng. Cho dù Liêu Hướng Tông muốn giúp cũng không giúp được. Hải chiến, Trần Nguyên có phần nắm chắc, bởi vì trên mặt số lượng, Thủy sư Tống Triều vượt xa Đông Doanh, năng lực sản xuất chuẩn bị cũng mạnh hơn gấp trăm lần người Đông Doanh. Tuy kinh nghiệm quan binh thủy sư tác chiến không phải thập phần phong phú, nhưng theo chiến đấu, tất cả đều sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Quan trọng nhất là, hải chiến, Trần Nguyên có chi kỳ binh Hô Diên Khánh, 40 chiếc chiến thuyền, tuyệt đối là một cỗ lực lượng có thể quyết định thắng bại chiến tranh. Cách chương.